Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, phần 437, ở hẻm nhỏ bên trong, Chu Trạch Giai mua nguyên bộ tây trang, từ đầu đến chân, thoạt nhìn phù hoa không được, mặt khác lại mua lễ vật hộp, đem chính mình chuẩn bị kim cương vương miện chọn bộ để vào trong đó. Chỉ là không nghĩ tới đổi xong lúc sau. Bầu trời thế nhưng lại hạ tuyết, làm Chu Trạch Giai không thể không mua một cái thoạt nhìn thực trang bức dù. Nguyên bộ xuống dưới, phòng trưng hiện tại Vương Lực phu thê liền tính là nhìn đến Chu Trạch Giai. Cũng không dám lại đây chào hỏi, vì cái gì nói như vậy đâu. Bởi vì hiện giờ xuất nhập Ngọ Dương huyện người nước ngoài rất nhiều. Bọn họ đều là ăn mặc phong cách Tây Tây Trang, tuấn tú lịch sự bộ dáng. Chu Trạch Giai còn mang mũ, không nhìn kỹ nói, căn bản là không có người phát hiện thân phận của hắn. Đi ở Ngọ Dương huyện đầu đường, có một bên chủ quán trộm nhìn Chu Trạch Giai, kỳ vọng cái này vừa thấy liền biết rất có tiền thiếu gia đi bọn họ cửa hàng mua đồ vật. Bất quá Chu Trạch Giai đều làm lơ, hắn đào bảo bên trong cái gì đều có, cũng may mắn đào bảo bên trong có gửi lại công năng. Hắn những cái đó quần áo linh tinh tất cả đều bị gửi lại ở bên trong. Về Vương Lực nơi kia nhà cái, vẫn là thực hảo hỏi thăm, liền ở đường phố phía đông năm tiến tòa nhà lớn bên trong. Trang viên ngoại chính là này Ngọ Dương huyện số 1 số 2 kẻ có tiền. Cũng chính bởi vì vậy, Trang đại tiểu thư bị chịu sủng ái, mới có xuất ngoại lưu học cơ hội, dễ như trở bàn tay tìm được rồi nhà cái. Chu Trạch Giai trực tiếp đi lên cửa chính đi, canh giữ ở cửa chính là một cái gã sai vặt, nhìn đến Chu Trạch Giai lúc sau, chính là sửng sốt, chứ bỏ đại tiểu thư ở ngoài, liền chưa thấy qua như vậy phô trương người, vị tiên sinh này, không biết ngài tìm ta ra vị nào lão gia. Gã sai vặt cung cung kính kính nói, biết hiện tại đầu năm nay, có thể xuyên khởi này dương ngoạn ý, đều là kẻ có tiền. Chỉ sợ vị tiên sinh này, là lão gia hoặc là các thiếu gia nhận thức người đi. Chu Trạch Giai tuy rằng không quen biết nhà cái bất luận cái gì một người. Lại như cũ bình tĩnh thực, một chút đều không giống như là đi nhân gia trong nhà bán đồ vật. Ngược lại như là tới gặp bằng hữu, nghe nói quý phủ Trang đại tiểu thư du học trở về. Ta trước đó vài ngày cũng là từ Anh Quốc trở về. Mang theo một ít Anh Quốc đặc sản, muốn gặp Trang đại tiểu thư, lúc này Chu Trạch Giai. Cả người đều là khí chất, nói chuyện thời điểm càng là có khác một phen ý nhị. Làm này gã sai vặt cũng không dám tùy ý đối đãi Chu Trạch Giai. Chặn lại nói, tiên sinh, này trước dung ta đi bẩm báo đại tiểu thư, ngài trước chờ một lát tốt không? Nếu là nghe nói là lão gia cùng các thiếu gia bằng hữu. Phòng trừng này gã sai vặt trực tiếp liền đem người nghênh vào cửa. Chính là hiện tại, là tới tìm tiểu thư, gã sai vặt có chút kỳ quái, cũng không hảo đem người bỏ vào đi, vạn nhất xảy ra sự tình gì, hắn nhưng đảm đương không dậy nổi. Có thể, Chu Trạch Giai thập phần bình tĩnh, lúc này bầu trời bay lông ngỗng đại tuyết, chính là Chu Trạch Giai một thân tây trang, lại hoàn toàn không cảm thấy lãnh. Bung dù bộ dáng đứng ở nơi đó, càng là yêu nhã thực, làm vài gia gã sai vặt đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Muốn biết cái này thần bí người là ai, gã sai vặt vội vàng đi vào hội báo. Kết quả vừa vặn là Trang đại tiểu thư cùng Trang lão gia cùng mấy cái ca ca cùng nhau ăn cơm. Đang ở nói du học sự tình đâu, Trang lão gia bên này có sản nghiệp tổ tiên. Trang đại tiểu thư mấy cái ca ca đều là vội vàng quản lý sản nghiệp tổ tiên. Duy nhất xuất ngoại, chính là vị này Trang đại tiểu thư. Đại tiểu thư, bên ngoài tới một vị tiên sinh, nói cũng là du học trở về. Tưởng cấp đại tiểu thư xem một ít Anh Quốc đặc sản. Vừa lúc cùng phụ thân cùng các ca ca nói xong nước ngoài sự tình. Trang đại tiểu thư nghe được lời này chính là sửng sốt. Nhớ không nổi chính mình có cái gì ở quốc nội nhận thức người. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không hảo quyết đoán, ngược lại là Trang lão gia, nghe được gã sai vặt lời này lúc sau, tò mò thực, xua xua tay, làm gã sai vặt đem người mang tiến vào. Chu Trạch Giai có thể tiến vào, kia cũng là thực bình thường, dù đã đưa cho gã sai vặt, lúc này dẫn theo trang lễ vật mấy cái hộp, thoạt nhìn càng là khí chất bất phàm, làm nhà cái hạ nhân đều là nhịn không được xem qua đi. Phía trước xem tiểu thư xuyên Âu phục liền đủ đẹp, không nghĩ tới này nam nhân mặc vào Âu phục tới, thế nhưng cũng như thế sạch sẽ xinh đẹp, theo gã sai vặt tiến vào trạch nội. Tới rồi đại sảnh lúc sau, phát hiện này trong đại sảnh mặt người rất nhiều, trang lão gia, nhà cái mấy cái nhi tử, còn có trang đại tiểu thư, đều là đang xem Chu Trạch Giai. Không thể không nói, Chu Trạch Giai ăn mặc, cho hắn tăng thêm rất lớn mị lực, làm trang lão gia tử lập tức liền tin đối phương thật là lưu khóa học. Trang đại tiểu thư trộm nhìn thiếu niên này, không sai. Hắn nhìn tuyệt đối không vượt qua 15 tuổi, mà chính mình, cũng đã 18 tuổi. Nghĩ nghĩ, cũng không nhớ tới chính mình ở nơi nào gặp qua vị này vừa thấy liền khí thế bất phàm thiếu niên. Người cũng ở Anh Quốc lưu khóa học sao? Thử tính dùng tiếng Anh dò hỏi. Trang đại tiểu thư vẫn là thực thông minh. Lời này vừa ra, làm một bên trang lão gia tử thập phần vừa lòng. Chính mình cái này cô nương. Đi Anh Quốc mấy năm cũng không phải là bạch đi, học không ít đồ vật đâu. Đúng vậy trang tiểu thư, ta lần này tới, đó là tưởng cấp xinh đẹp trang tiểu thư ngươi đưa tới trên thế giới này nhất đẹp đẽ quý giá lễ vật. Hy vọng trang tiểu thư có thể thích người làm công tác văn hóa bán đồ vật. Kia tự nhiên là không thể gọi là bán. Chu Trạch Giai tiếng Anh thành công làm trang đại tiểu thư đôi mắt lóe sáng lên. Nhịn không được lại là dùng tiếng Anh hỏi, là cái gì đẹp đẽ quý giá lễ vật? Chu Trạch Giai xem một bên trang lão gia tử cùng nhà cái mấy nam nhân cũng đều không hé răng. Tùy ý trang đại tiểu thư đối hắn tiến hành thử, vì thế đem chính mình lấy tới hộp quà đặt lên bàn. Tiếp theo bắt đầu hủy đi hộp quà, ánh mắt mọi người đều dừng ở hắn trên tay. Đó là một đôi xinh đẹp tay, nếu không phải kẻ có tiền. Căn bản không có khả năng có được như vậy một đôi xinh đẹp tay. Này cũng làm Chu Trạch Giai thân phận, càng thêm làm nhà cái người xác định, ta ở Anh Quốc thời điểm, hoa số tiền lớn mua sắm này khoản kim cương vương miện cùng vòng cổ nguyên bộ. Về nước lúc sau, lại là tìm thân không cửa, vừa vặn nghe nói trang đại tiểu thư cũng là từ Anh Quốc trở về. Liền mang theo này bộ chân quý nhất vương miện tới gặp ngài. Trang đại tiểu thư, nghe nói ngài tháng sau muốn tổ chức thành nhân lễ, này sẽ là ngài tốt nhất thành nhân lễ vật. Chu Trạch Giai tiếng Anh nói được dễ nghe. Thanh âm càng là giàu có tư tính, tuy rằng nhà cái những người khác đều có chút không quá nghe hiểu. Nhưng là trang tiểu thư nghe xong lúc sau, lập tức cấp người trong nhà phiên dịch một chút, làm nhà cái những người khác cũng minh bạch, Nga tương đương nhân ra là tới bán đồ vật. Bất quá đều là lưu khóa học, quả nhiên là có thể nói. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người dừng ở Chu Trạch Giai lấy ra tới màu lam len dạ hộp thượng. Này hộp vừa thấy liền biết xa hoa không được, mà Chu Trạch Giai kia xinh đẹp ngón tay chậm rãi đem hộp mở ra. Lộ ra bên trong kim cương vương miện, cơ hồ là trong nháy mắt, nhà cái lão gia thậm chí đứng lên tới, nhìn này lóe sáng kim cương vương miện. Chỉ cảm thấy này ngoạn ý quả thực là làm xinh đẹp cực kỳ. Trang đại tiểu thư càng là ánh mắt dừng ở mặt trên một khắc đều không bỏ được rời đi. Bởi vì này kim cương vương miện thật sự là quá xinh đẹp. Đây là ta từ một vị nghèo túng Anh Quốc bá tước trong tay mua được kim cương vương miện. Nó là Anh Quốc quý tộc các tiểu thư yêu nhất. Ta tin tưởng trang tiểu thư cũng sẽ thập phần thích hợp này kim cương vương miện cố ý không cần. Tiếng Trung nói chuyện, chính là muốn khi dễ này vừa thấy đến mỹ lệ trang sức liền vô pháp khống chế chính mình tâm tình nữ. Hai tử, rốt cuộc, trên thế giới này, nữ nhân cùng hai tử tiền, tốt nhất kiếm lời, đặc biệt là nữ nhân. Trang đại tiểu thư đã từ ghế trên đứng lên, lúc này đi tới Chu Trạch Giai trước mặt, không nhịn xuống nói, ta có thể sờ sờ nó sao? Thật sự là quá xinh đẹp. cho dù là lúc này không có bất luận cái gì ánh đèn. Nhưng là ở như vậy ban ngày chung, này toái toàn vương miện cũng đủ làm người thích. Hiện giờ nhưng không lưu hành thật giả kim cương kia một bộ. Rốt cuộc kim cương là đời sau kỷ mới thông qua lăng xê thành danh. Hiện giờ Chu Trạch Giai lấy ra tới này toái toàn vương miện. Xác thật đã thập phần tinh xảo xinh đẹp. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngài nguyện ý, nó cũng có thể thuộc về ngài, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm. Đài quan sát có người phản ứng, liền biết này bộ trang sức ra nói. Rất đơn giản, trang lão gia tài đại khí thô, trang đại tiểu thư đều có thể xuất ngoại, này đó tiền còn không cho được. Kỳ thật Chu Trạch Giai có đôi khi cũng có chút lộng không hiểu hắn vị trí đến tột cùng là một cái. Thế nào thời đại, nhưng là vô luận là thế nào một cái thời đại, người tóm lại là phải hào hào tồn tại. Trang đại tiểu thư quả nhiên là đối này kim cương vương miện yêu thích không buông tay. Bắt được trong tay lúc sau liền không bỏ được buông ra. Một bên mấy cái nhà cái đại nam nhân, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xinh đẹp đồ vật. Biết được đây là mang ở trên đầu thời điểm, càng là cảm thấy xinh đẹp thật sự. Không biết tiên sinh họ gì. Trang lão gia tử rốt cuộc coi trọng Chu Trạch Giai, nhịn không được mở miệng hỏi. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là người trong nước, lão nói tiếng Anh tính cái gì? Chu Trạch Giai cấp trả lời tương đối lạnh nhạt. Hắn tựa hồ chỉ có đối nữ hài nhi thời điểm mới có thể nhiệt tình. Nói xong lúc sau, lấy ra một cái khác hộp mở ra. Trang tiểu thư, ta lúc ấy mua sắm thời điểm. Đây là nguyên bộ trang sức, có vương miện, vòng cổ, khuyên tai cùng lắc tay. Ngài có thể nhất nhất quan khán, nói xong lúc sau. Đem đặt lên bàn hộp mở ra. Bên trong lóe sáng vòng cổ lắc tay chờ đồ vật, hơi kém không lóe mù này đó đại lão ra đôi mắt. Hiện giờ quốc nội còn không có cái gì kim cương, thứ này lấy ra tới, cũng đã đủ làm nhà cái người chấn kinh rồi. Nhìn mấy thứ này, Trang tiểu thư vui sướng không thôi, vội vàng hỏi, ta đều phải, này đó tổng cộng bao nhiêu tiền? Tài đại khí thô nói chính là Trang đại tiểu thư. Tuy rằng người làm công tác văn hóa không yêu nói tiền, nhưng là sinh hoạt bức bách a, người rốt cuộc vẫn là muốn sinh hoạt, vì thế Chu Trạch Giai hồi phục nói, nếu là Trang tiểu thư thích nói, thiên kim đã đủ rồi, chương 814 mang theo đào bảo tới tìm thân năm cái này giá cả. Đương nhiên là Chu Trạch Giai kế hoạch tốt giá cả, dựa theo nhà cái tài đại khí thô. 1000 lượng hoàng kim tới mua như vậy sang quý trang sức. Nghe tới có chút không thể tưởng tượng, nhưng là Trang lão gia lại là người làm ăn. Này trang sức, cuối cùng đến ai trong tay còn không nhất định đâu. Cho nên 1000 lượng hoàng kim giá cả, cũng là vì nâng lên cái này trang sức giá trị con người. Chu đại tiểu thư quả nhiên là vừa nghe cái này giá cả. Liền ngây ra một lúc. Không nghĩ tới này trang sức như thế sang quý, bất quá xem này kim cương vương miện như thế tinh xảo. Như vậy giá cả, xác thật là đáng giá thiên kim, chỉ là chính mình trong tay tiền riêng, phòng chừng chỉ còn lại có 5000 lượng, nếu là mua cái này nói, không tránh được muốn hỏi cha đòi tiền, cha tương đương, làm nũng ôm lấy Trang lão gia từ cánh tay. Trang đại tiểu thư cùng mặt khác nữ nhân bất đồng, là Trang lão gia tử thích nhất một cái cô nương, cũng là này đại phòng duy nhất đại tiểu thư. Ở đây mấy nam nhân chung, có hai cái là Trang đại tiểu thư thân ca ca, mặt khác ba cái còn lại là nhị di nương cùng tam di nương hài tử. Hảo, chỉ cần là ngươi thích, cha đều mua cho ngươi. Trang lão gia tử là người làm ăn, có thể nói liếc mắt một cái liền coi trọng thứ này. Tính toán chờ nữ nhi mang qua sau, bán cho người khác, cũng là có thể, loại này chân quý đồ vật, 1000 lượng hoàng kim giá cả, rất là không tồi, đầu năm nay nhưng phàm là dương ngoạn ý kia đều là thực đáng giá. Đặc biệt là loại này kim cương vương miện là bọn họ chưa từng có gặp qua đồ vật. Trang lão gia tử tuy rằng đã thích, lại như cũ dò hỏi Chu Trạch Giai nói. Này trang sức thượng lấp lánh tỏa sáng đá quý, là cái gì địa vị? Chu Trạch Giai xem sự tình hoàn thành, tâm tình vui sướng, mở miệng nói, này mặt trên đá quý gọi là kim cương, là đến từ chính Anh Quốc đá quý khoáng sản, nó là Anh Quốc các quý nhân yêu nhất. Nói xong lúc sau, Chu Trạch Giai hiện thực bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Vãn nổi lên thủ đoạn, làm mọi người xem trên cổ tay hắn đồng hồ, tinh xảo hoa mỹ đồng hồ, được khảm xinh đẹp kim cương, ở Chu Trạch Giai trên cổ tay, lúc này làm mấy nam nhân đều thấu lại đây, chỉ cần là nam nhân, liền không có không thích dương biểu. Trang lão gia tử hiện tại trong tay đầu có một khối phía trước làm người từ bên ngoài mang lại đây. Đồng hồ quả quyết, chính là lúc này so với Chu Trạch Giai biểu, kia thật là một chút đều không bằng, đối phương biểu thoạt nhìn thập phần xa hoa, làm người xem một cái đều cảm thấy đẹp, đặc biệt là mặt trên kim đồng hồ thượng đều được khảm kim cương. Làm người càng là thích không được, đây là ta ở Anh Quốc định chế đồng hồ, tiêu phí không ít tiền bạc, cũng coi như là ta cá nhân yêu nhất, lời này ý tứ. Đương nhiên là nói, ta chính là lấy ra tới cho các ngươi thưởng thức một chút. Cho các ngươi kiến thức một chút ta nhiều có tiền. Trang lão gia quả nhiên vừa thấy này biểu, liền thích, cảm thấy nữ nhi mua này vương miện cũng không tính cái gì. Nhà hắn nói là có mấy chục vạn gửi ngân hàng vẫn phải có. Rốt cuộc hướng lên trên số tam đại, nhà cái đều là nhà có tiền, hiện tại càng là trực tiếp mở miệng nói. Người kia vương miện, ta giao cho nữ nhi của ta mua, chính là không biết người này đồng hồ, nhưng còn có, này vừa hỏi, làm Chu Trạch Giai mày nhíu một chút, tựa hồ có chút dãy dụa, bất quá ở dãy dụa qua đi, vẫn là đem chính mình hộp quà bên trong cuối cùng một cái hộp đem ra. Mở ra lúc sau, lộ ra bên trong đồng hồ, cái này đồng hồ thập phần hào phóng. So Chu Trạch Giai trên tay đồng hồ càng thêm tinh xảo. Làm ở đây sở hữu nam tính đều tức khắc thích, Trang lão gia càng là hai mắt sáng lên, kẻ có tiền đều có một ít ham mê, cho nên đối thứ này, cũng liền càng thêm thích, đây là vốn dĩ ta vì phụ thân định chế đồng hồ. Chỉ tiếc trở về lúc sau còn không có tìm được phụ thân. Quốc nội hiện giờ tình huống loạn thực. Ta cũng không biết khi nào mới có thể tìm được phụ thân. Nói nơi này, Chu Trạch Giai một bộ thương cảm bộ dáng, làm Trang lão gia lập tức đối này đồng hồ tâm động không thôi. Vội vàng trấn an nói, Chu tiên sinh, tin tưởng ngươi thực mau liền sẽ tìm được thân nhân, không cần lo lắng, nói ánh mắt lại là dừng ở này đồng hồ thượng. Nhưng thật ra một bên Trang đại tiểu thư nhìn ra phụ thân thích. Mở miệng nói, nếu ngươi không thể tìm được ngươi thân nhân, chỉ sợ yêu cầu rất nhiều lộ phí đi. Cha ta thực thích này nơi đồng hồ, ngươi không bằng dùng này đồng hồ đổi một ít tiền bạc. Sớm ngày tìm được người nhà tốt không? Chi kỷ tiểu áo bông chính là như vậy. Nữ nhi vừa nói lời nói, Trang lão gia cái này kêu một cái vui vẻ a. Vốn dĩ tưởng lời nói bị nữ nhi nói. Lại còn có như vậy hợp tình hợp lý, làm trên mặt hắn tươi cười càng nhiều. Này, Chu Trạch Giai một bộ khó xử bộ dáng, Trang đại tiểu thư lại là vội vàng nói. Ngươi yên tâm đi, cha ta lớn nhất phương bất quá, ngươi này đồng hồ nhìn tinh xảo thực, không biết là tiêu phí nhiều ít tiền bạc. Cha ta thích, định là sẽ mua, sợ Chu Trạch Giai không nghĩ muốn bán đi này đồng hồ. Trang đại tiểu thư thừa thắng xông lên. Rốt cuộc nhân gia đều đã nói, định chế đồng hồ, nhìn như thế tinh xảo, chỉ sợ thật là hoa không ít tiền, này, giá cả chắc là thập phần sang quý, đầu năm nay, một khối đồng hồ quả quýt đều có thể đủ bán 1-2 ngàn bạc trắng. Bọn họ nhà cái làm buôn bán thời gian dài như vậy, còn không có gặp qua loại này đồng hồ đâu, tuy là Trang đại tiểu thư ở Anh Quốc lưu học thời gian lâu như vậy. Cũng chưa thấy qua như thế tinh xảo đồng hồ, liền biết phụ thân khẳng định là thích. Đúng vậy, Chu tiên sinh, ngươi liền cấp cái giá cả. Ta nhìn đồng hồ, đó là phá lệ thích. Ngươi cầm tiền bạc, cũng hảo đi tìm thân a tương đương, Trang lão gia cười tủm tỉm. Nghĩ đến năm nay chính mình 50 đại thọ, đến lúc đó nếu là mang lên này biểu, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ hâm mộ hắn. Nghĩ đến như thế, trên mặt tươi cười càng nhiều, Chu Trạch Giai vẫn là một bộ có chút không tha bộ dáng. Qua một hồi lâu lúc sau, mới nói, Trang lão gia, Trang tiểu thư, đều không phải là tại hạ không tha, chỉ là này đồng hồ lúc ấy vì phụ thân lượng thân định chế. Đó là định chế liền hoa ta tam vạn bảng anh, thật sự là sang quý. Này, kế tiếp nói, Chu Trạch Giai chưa nói minh bạch, nhưng thật ra một bên Trang tiểu thư trợn to mắt nhìn kia tinh xảo đồng hồ. Lặp lại nói, tam vạn bảng anh, ở Anh Quốc đi học Trang đại tiểu thư, tự nhiên là biết này giá cả xa xỉ, bất quá ở Anh Quốc, mấy thứ này xác thật là thập phần sang quý, ngay cả quần áo, đều là 100 nhiều bảng anh, nếu là đổi thành bạc, đó là 400-500 lượng bạc, kia đã là không ít tiền. Trang lão gia đưa nữ nhi đi Anh Quốc đi học, tự nhiên cũng là biết nơi này tam vạn bảng anh là bao nhiêu tiền. Anh Quốc cùng quốc nội đổi không lưu hành dùng bạc, ngược lại lưu hành dùng vàng. Tam vạn bảng anh tính xuống dưới ít nhất cũng muốn mau 1 vạn lượng hoàng kim môn sơ trong lòng. Tức khắc một trận thịt đau, bởi vì thứ này thật là giá cả sang quý thực, nguyên bản cho rằng có bao nhiêu sang quý, chỉ là không nghĩ tới, lại thế nhưng không sai biệt lắm 1 vạn lượng hoàng kim. Này nếu là làm buôn bán a, là không sai biệt lắm 3 tháng lợi nhuận, xác thật là sang quý thực, Trang đại tiểu thư cũng không nghĩ tới. Như vậy hoa lệ trang sức giá cả mới 1.000 lượng hoàng kim. Chính là này một cái đồng hồ, liền phải 1 vạn lượng hoàng kim, thật sự là sang quý thực. Nhận thấy được đại gia thần sắc, Chu Trạch Giai trên mặt mang theo đạm cười, đem hộp đắp lên, tựa hồ cũng không có muốn đem thứ này bán đi ý tưởng. Chỉ là hắn càng là như vậy, Trang lão gia tử ngược lại càng muốn mua. Rốt cuộc chính mình đồ vật không hiếm lạ, người khác đồ vật mới hiếm lạ. Nếu là Chu Trạch Giai dùng sức đề cử, phòng trừng Trang lão gia tử còn sẽ cảm thấy đối phương hố chính mình. Hiện tại xem Chu Trạch Giai không hề có tưởng bán ý tưởng, Trang lão gia tử ngược lại tâm động thực. Chu tiên sinh, ta có không cẩn thận xem một chút này đồng hồ. 1 vạn lượng hoàng kim đồ vật a. Trang lão gia tử tự nhiên là muốn nhìn kỹ, Chu Trạch Giai cũng không buồn xỉn, lấy ra tới làm Trang lão gia xem, kia đồng hồ đặt ở trong tay, xúc cảm liền không giống nhau, còn có mặt trên lóe sáng kim cương, thật sự là tinh mỹ làm Trang lão gia tử luyến tiếc buông tay. Hết chương.